Ai bắt nạt ai? Chương 37, góc truyện audio.com. Tay chiên trứng, tay cầm đĩa, Beo căm phẫn nhìn bà vợ hổ đói của mình khốn thật, đời thuở đâu có chuyện đàn ông phải xuống bếp. Khuê nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, không quên tặng cho hắn châm ngôn vĩ đại mang tính toàn cầu. Vợ ấy à, vợ là để yêu thương chứ vợ không phải là cần ở, hắn nhổ vào. Lấy vợ để yêu thương hay lấy vợ để bị vợ bạo hành? Chồng, nấu cơm xong chưa? Vợ của Beo là Thúy, một người phụ nữ mạnh mẽ, bảo dạn, âm thanh trầm bổng phát ra từ cổ họng không khác gì sư tử giống. Thúy cầm cái roi quật một phát lên bàn, dịu dàng hỏi. Hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. La khinh bỉ, đại ca anh cứ để cho chị nhà dắt mũi thế hử? Thúy nhướn mày, trợn mắt lên. Chú muốn sao, ý kiến gì? La chỉ biết nép sau lưng Khuê, chân chó xu nịnh. Nào dám, chị Thúy quả nhiên là cường nữ nha, khâm phục, khâm phục. Khuê nhìn cảnh này mà cười đến lộn ruột, cái gia đình kiểu gì đây? Không biết gia đình cô cũng giống gia đình nhà Beo hay không? Mẹ cô là người thế nào, bố cô là người thế nào? Cô có anh hay có chị gì gì đó không? Nhà cô ở đâu, tại sao không ai đến tìm cô? Cô đoán mình là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ nên mới cô độc sống trong tòa biệt thự đó. Nhưng biệt thự đó là của ai, chủ nhân của ngôi biệt thự kia đi đâu? Tại sao cô lại ở đó? Lão đại, chị không đi học sao? Tiếng Thúy vang lên, vần về mấy lọn tóc cô trầm ngâm, đi học không vui như tôi tưởng. Thầy giáo dạy kiểu gì ý, càng nghe càng mờ mịt, không bằng tự tôi dạy học cho xong. Beo đang băm thịt nghe được câu của cô thần kinh hắn bỗng rung lên, mặt mày tái mét. Hắn vội la toáng lên, không, không thể được đâu, lão đại, em xin chị đi học cho em nhờ. Đúng, với tài năng của chị không phải là học sinh ưu tú thì cũng có thể lật đổ lão thầy đó rồi tự mình dạy học. Tên La nói, trong lòng ngầm khinh bỉ chính bản thân, lật đổ, ý kiến không tồi, cô nên thử sức, dù gì dạo này cũng rảnh rỗi. Nhờ cao kiến của La tiên sinh, chưa đầy 30p thầy giáo đã phải khốn khổ, nước mắt lưng tròng, hận mình tuổi già sức yếu đấu không lại thanh niên, rời bỏ bục giảng, trở về với nghề đạo tặc. Học sinh của lớp thì khâm phục kính trọng cô, nhất thiết phải tôn cô làm thánh cô. Bọn này xem nhiều tiểu thuyết kim dung quá, một học sinh mạnh dạn giơ tay. Thánh cô, sao cô không thử xuất đảo giống Tôn Ngộ Không, lên núi hay xuống biển gì gì đó, tầm sư học phép thuật rồi kia về đảo dạy chúng con. Cô liếc mấy đứa, gõ thước giảng giải. Họ hành đã đến nơi đến chốn đâu mà đòi học 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Yên tâm, các con cứ chăm học đi, mốt ta rảnh ta sẽ tầm sư học đảo. Học được rồi, ta sẽ cho các con đi Caribe, ở đó chúng ta có rất nhiều đồng môn sư huynh tha hồ mà cướp. Bọn trẻ nghe xong vô cùng phấn khởi, cô dạy gì, chúng học theo, và còn học rất chăm chỉ. Bố mẹ của chúng còn không tiếc gì tiền để cho bọn trẻ theo cô học kiến thức chuyên môn, hy vọng sau này cướp được nhiều. Lạy Chúa, không phải là cô đang phát triển tà giáo ở đảo, đơn giản vì cô thấy thú vị. 3 tháng trên đảo, hết ăn lại chơi, hết chơi lại dạy học lại đi chơi, cô bắt đầu cảm thấy chán. Đảo nhỏ thế này, với 3 tấc đất lênh cũng không có gì thú vị. Thánh cô, tiểu vi bị đau bụng. Một học sinh la lên, cô hốt hoảng chạy đến xem tình hình, cô hỏi một đứa học sinh ngồi cậu. Bị đau từ bao giờ? Cô bé ngồi cạnh tiểu vi thản nhiên nói. Mới thôi cô, 4 tiếng trước. Hừ, góc truyện audio.com. 4 tiếng mà không thèm báo với cô, để nông nỗi này mới báo, lũ tiểu yêu này. Cô tức giận, mắt trợn lên với đứa học sinh kia. Sao không nói với con ngay từ đây? Học sinh đó ấp úng, cúi đầu hối hận. Em quên mất cô là thánh cô, bình thường, nếu thầy Hán ở đây, thầy toàn mặc quét chúng em thôi. Thánh cô đừng phạt em, cô cứ phạt thầy Hán đi. Con hư tại mẹ, trò hư tại thầy, thánh cô cứ lôi thầy Hán ra mà xử. Cô không nói gì, nhìn tiểu vi đang ôm bụng đau quằn quậy, hai mắt ấm nước trông rất xót xa. Trên đảo có bác sĩ không? Cô hỏi, đứa học sinh lắc đầu. Không, thưa cô, rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đột ngột thốt lên. Ở đây chỉ có Dr. Thái thôi, Dr. Thái chữa bệnh rất giỏi. Cô ôm chán, đau khổ nhìn học sinh, bác sĩ với Dr. không phải là một à, đưa tiểu vi đến vị được mệnh danh là Dr. Thái, chẳng mấy chốc bệnh tình của tiểu vi được hồi phục nhanh chóng, bụng không còn đau nữa. Cũng may không phải là đau ruột thừa, chỉ là ăn uống quá nhiều đâm ra bội thực. Gần tối cô mới lết về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nheo nhéo của vợ chồng nhà Beo. Bà xã, nghe anh đi, em không nên liều như thế, Beo lên tiếng. Hừ, đồ thỏ đế nhà anh, liều mới ăn nhiều, hiểu không? Là đàn ông anh nên dứt khoát đi, mẹ kiếp, đàn ông kiểu gì mà ẻo là thấy ghê, trộm với cướp khác quái gì nhau. Không nói nhiều, ngày kia con tàu kia đã đi qua đây rồi, nếu không nhanh tay, bọn người nhà hổ sẽ ra tay mất. Thúy, chị Thúy nói đúng, đại ca anh đừng lôi đạo đức của kẻ trộm với em, đạo đức có mài ra ăn được hay không? Hơn nữa, nếu ta không ra tay, kẻ khác cũng hớt tay trên. Đại ca chúng ta chốt đi. La, chốt cái đầu mày, mày nghĩ cướp tàu đó mà dễ sao? Hơn nữa, người của chúng ta mỏng như thế, nhỡ có chuyện thì sao? Thôi, bỏ ý định ấy đi. Beo, nghe qua cô đoán là bọn người này đang định tính phi vụ to tát nào đó, chắc là cướp tàu. Thân là lão đại của họ, cô không cho phép mình bỏ qua chuyện này. Dầm, một cước của đồ dập xuống. La tròn mắt miệng há hốc. Beo kinh hãi nhìn, Thúy đang uống nước thì bị sặc. Lão đại, cả bao người đều lên tiếng. Nhìn họ thẩm đoán thái độ, cô cương quyết đập bàn kiến nghị. Tôi là lão đại của các người, sao các người dám bơ tôi? Khốn, không phải, lão đại nghe em giải thích. La lên tiếng, níu tay vào áo cô. Bọn em nghĩ lão đại cũng không hứng với mấy phi vụ của tụi em. Nghĩ, cô rít lên, mắt vằn đỏ. Khốn kiếp, các người có coi tôi là lão đại hay không? Thôi, không cần nói nhiều, tôi quyết sẽ tham gia vụ này, ai cãi, chớ trách vô tình. La, đây chính là đạo lý giang hồ, lão địa chỉ quả nhiên xứng đáng làm lão đại của tôi. Beo, không thể nào tin, chẹp miệng, lắc đầu. Sư cũng ăn thịt chó sao? Thúy vỗ tay tán thưởng. Có thế chứ, cả đêm cô cùng mấy người bọn họ bàn bạc kế hoạch tác chiến. Kế hoạch dự kiến rằng sẽ mời bên người nhà hổ ra tay, thêm người thêm sức. Hơn nữa, cô cũng không thể liều sức mình, lấy trứng chọi đá được. Sau khi lên kế hoạch đến gặp nhà hổ, cô mới nhận ra mình đã sai khi nghi ăn thuyết phục bọn họ. Trên đời, miếng mồi ngon đâu thể dâng cho kẻ khác. Quy tắc giang hồ là quy tắc giang hồ, quy tắc hắc đảo cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Hai, còn ngày hai ngày nữa, làm sao đây lão đại? La xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, lưng thường hỏi. Cô chán nản lắc đầu, chuyện này không phải khó nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Gocchuyenaudio.com Người nhà hổ, bọn chúng khét tiếng chuyên đánh cướp tàu buôn tơrên biển, hống hồ cô và bọn người Beo chỉ biết. Cướp cản kinh nghiệm không có, bọn họ không thể ngu ngốc khi hợp tác. Biết là vậy, nhưng không lẽ cô lại bỏ cuộc? Không, chúng ta nhất định có cách. Cô lên tiếng, sang những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn chìm trong yên lặng. Bất giác nhìn bầu trời, có lẽ không thể làm khác được. Biện pháp duy nhất lúc này chính là đàn áp, chỉ có đàn áp thì mới có tia hy vọng. Nửa đêm cô lệnh cho Beo đột nhập vào nhà hổ đánh thuốc. Xong chưa, cô sốt sáng hỏi, Beo cười tươi như trăng rằm, vỗ ngực khoe khoang. Mọi việc trên đời có thể làm khó được thằng Beo này, nhưng riêng bỏ thuốc là sở trường của y mồi. Yên tâm, chỉ trừ lạc đà chứ hễ là người thì phải uống nước, ha ha. Kế hoạch đã hoàn thành sớm hơn dự định. Ngay hôm sau, cô nhanh chóng cho bọn người của Beo cử thêm một vài chí sĩ nữa đến nhà hổ trói người. Chẳng mấy chốc người nhà hổ và thuộc hạ bị cô trói lại. Mặc chúng kêu la thảm thiết như bị chọc tiết, cô vẫn điềm nhiên như không xảy ra chuyện gì. Dẫn lão hổ vào đây, cô lên tiếng, lão hổ là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, thân hình cân đối, mắt bịt chột một bên nhưng không thể làm mất đi khí chất của cướp biển trong con người. Bị trói nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, trái lại, hắn trừng mắt nhìn cô kinh tởm đến mức nhổ một bãi nước bọt xuống đất mà chửi. Khốn kiếp, không ngờ lão hổ ta lại chết trong tay một con ranh miệng còn hôi sữa. Bóp, la tát cho lão hổ như ngầm cảnh cáo, lão đại của bọn họ là ai mà ngươi dám mở mồm chửi rủa, có tin ba đời nhà người đàn ông bị cưỡng bức không? Trừng mắt cảnh cáo, la biết ý im lặng như không có chuyện gì xảy ra, lão đại à, em đang giúp chị chỉnh hắn đấy, chị nhìn em làm cái gì? Lão hổ, chúng ta có nên làm công tác ngoại giao một chút không nhỉ? Người đâu, cởi trói. Ngay lập tức lão hổ được thả ra, nhưng ánh mắt vẫn chối chết nhìn cô, vừa oán hận vừa không chịu khuất phục. Lão đại, cô muốn tôi với cô nói về vấn đề gì? Ha ha, lão hổ, tôi cứ nghĩ anh là người thông minh chứ, anh làm tôi thất vọng chết đi được. Cô cười khanh khách không khách khí vỗ vài cái lên vai lão hổ. Lão hổ à, thông minh một đời, ngu ngốc một giờ. Lão hổ giận đến tím mặt nuốt hận trong lòng, vừa cười cợt. Cô đang nói về chuyện hợp tác cướp tàu Nhan Thông sao? Cô đừng mơ, cô nghĩ cô là ai mà muốn hợp tác cùng chúng tôi? Cô lạnh mặt lại, gõ nhẹ vò đầu mình, hướng mắt nhìn lão hổ. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể đánh bại anh trong một đêm. Anh nghĩ xem, lão đại tôi đây có đủ tư cách hay không? Sao, anh có phải nên suy nghĩ một chút hay không? Trong tình thế bị uy hiếp, giao kề ngay cổ thử hỏi ai có thể chống cự. Tính mạng là quan trọng, tính mạng là quan trọng. Được, chúng tôi sẽ hợp tác với cô, lợi nhuận chia đôi. Lão hổ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Chia đôi, cô nhíu mày, anh có thể thông minh hơn không? Anh nghĩ trong tình huống này, anh sẽ có quyền lựa chọn. Lão hổ à, anh nghĩ tôi là con nít sao? Xít, một đứa con gái mà có thể uy hiếp hắn như vậy thật đáng chết. Nhưng phải nhịn, được giờ cô muốn sao? Lão hổ, theo anh tôi muốn sao? Ngừng lại một chút, cô nhấm nháp chút trà, tiếp tục đàm phán. Tôi 8, anh 7, được không? Cô, lão hổ tức xì khói. Được, cách chương.